Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, rõ ràng thân ở thế yếu. Lại không có nửa điểm thân ở thế yếu tự biết. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, sẽ biết vừa mới Lâm Khả Nhu lời vì cái gì. Tâm trầm xuống, trào phúng không thôi. Nhìn như tại vì Lê Bắc Niệm nói chuyện, kỳ thực là cùng Mục Đông Lâm kẻ sướng người họa. Cái này ghi âm, lại là chuyện gì xảy ra? Bên mặt nhìn về phía Mục Tây Thần, phát hiện thần sắc hắn như thường. Mà, Mục Đông Lâm thủy chung chú ý đến Mục Tây Thần phản ứng. Mục Tây Thần dị dạng cứ việc chỉ có từng tia, y nguyên không trốn qua hắn mắt, khó được chậm chậm sắc mặt. Mục Đông Lâm mỉa mai nhìn xem hắn, sợ. Nghe vậy, Mục Tây Thần nhàn nhạt nhướng mày, giống như cười mà không phải cười. Ngươi có chuẩn bị mà đến, ta đương nhiên sợ, ngoài miệng nói sợ, có thể thái độ đó cái kia thần sắc, chỗ nào lại có nửa điểm sợ bộ dáng. Trái lại, thoạt nhìn còn có chút hiển nhiên khiêu khích. Mục Đông Lâm càng là nổi giận, giận quá thành cười, hắn luôn luôn như thế, rõ ràng thân ở thế yếu, lại không có nửa điểm thân ở thế yếu tự biết. Cái kia thản nhiên chấn định bộ dáng, thực mẹ hắn để cho người ta nổi giận. Lê Tuyết Tình trông thấy Mục Tây Thần bộ dáng này, nhịp tim nhanh hơn, kích động đưa tay bắt lấy Phương Chi Lễ tay, đỏ mặt thấp giọng nói: "Mama, làm sao bây giờ? Ta rất thích hắn." Phương Chi Lễ bám vào tay nàng, đè xuống nàng cảm xúc. Lê Hạo Nhiên cũng nghe đến, lúc này trong lòng đã có chủ ý. Mục Đông Lâm nặng nề nghiêm mặt, đưa điện thoại di động mở ra, rất nhanh liền truyền đến gọi điện thoại bĩu tiếng. Điện thoại rất nhanh bị tiếp. Mục Tây Thần, là Mục Đông Lâm thanh âm. Mục Tây Thần thanh âm nghe có chút uể oải. "Có việc, ngươi bây giờ với ai cùng một chỗ nhi?" Trầm mặc một chút, mới nói: "Một cái lão bằng hữu." "Lão bằng hữu, đem đồ vật lấy ra đi." Tại chỗ, Mục Đông Lâm lại nói: "Lê Bắc Niệm có phải hay không tại ngươi cái kia? Ngươi có chuyện gì? Nghe nói ta vị hôn thê bị bắt cóc, cứu đi nàng người là ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cần cho ta một cái công đạo?" Microphone truyền đến Mục Tây Thần nhẹ nhàng tiếng cười, hình như có chế nhạo: "Cho nên ngươi là đến cảm tạ ta. Nàng người đâu?" Mục Đông Lâm thanh âm tài liệu thi bên trên lửa giận. Lúc này truyền đến một đường cực nhẹ giọng nữ. Thanh âm phi thường nhỏ, căn bản nghe không rõ là bên nào truyền đến. Mục Đông Lâm nhìn về phía Mục Tây Thần, quán tính hờ hững trên mặt đã hàm chứa mấy phần đắc ý. Trái lại Mục Tây Thần, cái kia tối đen sâu nồng mắt, tựa hồ ẩn ẩn lướt qua nghiền ngẫm. Nhìn kỹ, từ giữa đúng chỗ tất cả đều là chấn định thản nhiên. A, hắn bội phục nhất Mục Tây Thần cái này tu dưỡng. Biết rõ tử lộ, vẫn là gặp nguy không loạn. Giống như là một cái hết biện pháp thằng hề, đùa nghịch đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Bi ai rơi trận, cái kia một đường giọng nữ, rất nhẹ, căn bản nghe không rõ ràng lại nói cái gì. Ngay cả âm sắc, cũng là mơ hồ, nhưng là, Lê Bắc Niệm vẫn là nhận ra. Cái này chính là mình thanh âm. Không hề nghi ngờ, đây là tối hôm qua Mục Tây Thần sắp giúp nàng bôi thuốc thời điểm đánh nội dung điện thoại. Tâm, tim đập bịch bịch, kế tiếp là nội dung gì? Kế tiếp là Mục Tây Thần tại nói chuyện. Mục Tây Thần để cho nàng giúp hắn mang bao tay. Hắn nói là, trước tiên đem đóng gói xé, giúp ta đeo lên, dựa vào. Lê Bắc Niệm lúc này mới hiểu được tới. Lời này, thực mẹ nó có thể có thật nhiều cái ý nghĩa. Nàng tự mình biết là mang bao tay. Cái kia không biết đâu, sẽ cảm thấy là cái gì? Dương mắt, đã nhìn thấy Mục Đông Lâm nhìn xem Mục Tây Thần hung ác nham hiểm biểu lộ. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Cái này CMN nhảy xuống Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Lê Bắc Niệm toàn thân căng lên, chờ đón xuống tới ghi âm nội dung. Nhịp tim cơ hồ muốn nhảy lên cổ họng. Khóa lớn cùng ý tứ hoàn toàn mới một trận chiến. Cục diện đã nghiêng về một bên. Hắc, khóa lớn muốn thua sao? Mục Tây Thần, ta thua qua.